cực thủ vừa xuất ra thì uy áp đè xuống như núi, lực lượng mạnh mẽ đánh về phía Phương Hàn.